Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, biển cả bạo động. Ô, ô, trong mồm ngậm mặt nạ nam Lapras, không ngừng phát ra nghẹn ngào kêu to. Tứ chi dùng hết toàn lực du động, nhanh chóng hướng phía mặt biển phóng đi. Nhưng là cái này hiển nhiên đã có chút không còn kịp rồi. Lapras có thể rõ ràng cảm giác ra, mặt nạ nam sinh mệnh đặc thù ngay tại cấp tốc biến mất. Nhiệt độ cơ thể tại giảm xuống, mạch đập đang yếu bớt. Đây là sinh mệnh sắp biến mất dấu hiệu. Ô, ô, mắt thấy cái này từ nhỏ đã làm bạn mình, sắp ở trước mặt mình chết đi. Lapras càng thêm liều mạng hướng mặt biển bơi đi, trong miệng phát ra rên rỉ. Giọt lớn nước mắt cấp tốc hướng phía dưới trượt xuống. Ô, qua ước chừng một phút, Lapras vẫn như cũ ra sức hướng mặt biển bơi đi. Nhưng là tốc độ đã kém xa trước đây. Lapras mặc dù là công nhận kiện tướng bơi lội, nhưng là lặn lại không phải nó cường hạng. Bởi vì vừa rồi kịch liệt liên tục vận động, Lapras trong cơ thể chứa đựng dưỡng khí cấp tốc tiêu hao hầu như không còn. Mà không có dưỡng khí cung cấp, Lapras tứ chi cũng dần dần bắt đầu bất lực. Tinh thần cũng bắt đầu bởi vì thiếu dưỡng mà cảm thấy hoảng hốt. Thẳng đến không kiên trì nổi, Lapras miệng buông lỏng thân thể ngã về phía sau. Cùng mặt nạ nam đã không có động tĩnh, thân thể cùng một chỗ. Chậm rãi hướng phía dưới đen nhánh dưới biển sâu rơi xuống. Nước biển rất tối, đồng thời càng hướng xuống càng ám. Lapras cùng mặt nạ nam đã nhìn không thấy cái kia một mảnh đen kịt biển sâu rãnh biển bên trong. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu xanh lam ngay tại nở rộ. A úc, càng theo một tiếng vang dội tiếng kêu to truyền ra. Một cỗ màu trắng thủy chi vòi rồng cấp tốc từ đáy biển xuyên thẳng qua mà ra, trực tiếp bao vây lấy trong khi rơi mặt nạ nam cùng Lapras. Lấy cực nhanh tốc độ xông ra mặt biển. A úc, lại là một tiếng kêu to truyền ra. Chỉ thấy vẫn như cũ chưa từng dừng lại thủy chi vòi rồng bên trong. Một đạo thân ảnh màu trắng như thoi đưa xuyên thẳng qua. Dọc theo thủy chi vòi rồng từ dưới biển sâu vọt tuôn ra mà ra. Cái gì? Cái này? Không được. Nguyên bản còn tại bờ biển siêu tầm Hyakun, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến động tĩnh to lớn. Quay đầu nhìn lại, liền trông thấy một cỗ to lớn thủy chi vòi rồng xông lên bầu trời. Đồng thời tại cái này thủy chi vòi rồng ở trong, một đạo to lớn màu trắng bóng ma, ngay tại thuận thủy chi vòi rồng lên như diều gặp gió. Không linh tiếng kêu to càng là bên tai không dứt. Monster, chính là chỗ đó, nhanh lên một chút đi. Minh, mắt thấy trên biển xuất hành to lớn dị động, Hyakun vội vàng cau mày để Monster hướng phía thủy chi vòi rồng bay đi. Hai mắt một mực chăm chú nhìn cái kia đã dừng ở không trung cái gì Pokemon thân ảnh. Thầm than trong lòng, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Vù, mà liền tại Hyakun đáp lấy Monster hướng phía thủy long quyển bay đi thời điểm. Hiển nhiên đã giải quyết xong đối thủ Harley Ben, cũng là ngồi tại măng tin trên thân, hướng Hyakun bên này gần lại gần. Đợi đến Monster cùng măng tin sánh vai phi thời điểm, Harley Ben nhìn chằm chằm cái kia liên thông thiên cùng biển thủy long quyển. Quay đầu đối với Hyakun nghi ngờ hỏi, kia là, chuyện gì xảy ra? Hiển nhiên trước mắt tình huống này, có chút vượt quá Harley Ben nhận biết. Làm thủy hệ thiên vương Harley Ben chưa từng có như vậy rõ ràng cảm giác được, dòng nước bên trong vậy mà có thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Ha ha, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là trong truyền thuyết Lugia hiện thân. Hyakun gượng cười nhìn xem đang không ngừng tới gần thủy chi vòi rồng, trong miệng buồn rầu nhưng lại mang theo vẻ mong đợi nói. Harley Ben, Lugia, A Úc. Mà theo Harley Ben một tiếng kinh hô, thủy chi vòi rồng bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang dội tiếng kêu to. Ngay sau đó to lớn thủy chi vòi rồng ầm vang tiêu tán. Đến vạn tấn kế nước biển tựa như biển gầm hướng bốn phương tám hướng vỗ tới. Không được, Monster, nhanh lên né tránh. Minh, Hyakun mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn trước mắt phô thiên cái địa sóng lớn. Sau đó vội vàng để môn trơ toàn lực hướng về sau phương bay đi. Muốn né tránh sóng lớn phạm vi bao phủ. Không còn kịp rồi. Lacio, Lasterpert, Latius, dùng Misbo. Nhưng là sóng lớn đánh ra tốc độ hiển nhiên vượt qua môn trơ tốc độ phi hành. Mắt thấy Hyakun cùng Haliben liền bị sóng lớn đuổi kịp. Minh bạch sự tình nguy cơ Haliben. Rốt cục cũng không tiếp tục ẩn giấu. Trực tiếp để ẩn thân ở bên cạnh mình Lacio cùng Latius hiện thân. Đối với sóng lớn phát động công kích. Âu, á, mà liền tại Haliben chỉ lệnh vừa mới phát ra. Hai tiếng vui sướng tiếng kêu to cũng tại Haliben thân thể hai bên vang lên. Ngay sau đó một lớn một nhỏ, một lam một hồng hai cái tựa như máy bay chiến đấu bộ dáng thần bí Pokemon. Cấp tốc hiện lên ở Haliben bên cạnh, hai cái vừa vặn hiện thân Pokemon. Đối mặt con mắt sóng lớn hoàn toàn không có ý sợ hãi. Cao giọng kêu to ở giữa. Liền đem một đạo cột sáng màu trắng cùng một viên mang theo vô số lông vũ huyễn ảnh quang cầu phun. Ra đi, nặng nề mà đánh vào sóng lớn phía trên. Sau đó một cỗ màu trắng ánh sáng bắt đầu cấp tốc dọc theo sóng lớn mở rộng. Nguyên bản khí thế kinh người sóng lớn. Vậy mà tại luồng hào quang màu trắng này chiếu xạ phía dưới. Biến thành giống như gặp phải ánh nắng như là hoa tuyết. Trống rỗng tiêu tán. Âu tương đương, Á tương đương, sóng lớn nguy cơ vừa giải trừ. Không trung Lacio cùng Latius liền vui vẻ vây quanh Haliben xoay lên vòng vòng. Một lớn một nhỏ hai cái đầu thân mật cọ lấy Haliben. Lộ ra 10 phần thân mật dáng vẻ. Làm tốt lắm. Lacio, Latius, cảm ơn các ngươi tương đương ngoan ngoãn ngoan tương đương mà nguyên bản một mực là ba không biểu lộ Haliben. Vậy mà trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Ôn nhu đối Lacio cùng Latius khích lệ nói. A Úc, mà liền tại Haliben cùng Lacio. Latius thân mật thời điểm. Một bên cách đó không xa không trung đột nhiên một tiếng kêu to vang vọng bầu trời. Ngay sau đó chính là một trận cánh kích động thanh âm truyền đến. Một con màu bạc trắng to lớn, chim bay. Huy động to lớn hai cánh. Chậm rãi hướng phía trên mặt biển rơi đi. Khụ khụ, khụ khụ, đây là, ta ở đâu? Nơi này là, mà liền tại màu bạc đại điểu chậm rãi hướng mặt biển rơi đi thời điểm. Màu bạc đại điểu rộng lớn trên lưng. Trước đó té xỉu đi qua mặt nạ nam cùng Lapras. Tại một cỗ ôn hòa lam sắc quang mang chiếu xuống. Thời gian dần trôi qua khôi phục ý chí. A Úc, nhân loại. Ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Theo mặt nạ nam tỉnh lại, màu bạc đại điểu cũng là quay đầu lại, thấp giọng kêu to một tiếng, nhưng là theo màu bạc đại điểu tiếng kêu vang lên, một đạo rõ ràng lời nói, vậy mà trực tiếp tại mặt nạ nam trong đầu vang lên. Ách, ngươi là Lugia, ha ha, xem ra, là ta cược thắng nha, nghe được màu bạc đại điểu Lugia thanh âm. Mặt nạ nam cũng rốt cục phản ứng lại. Đột nhiên một cái xoay người bò lên. Mặt nạ nam hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lugia. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo khác thần thái. Răng rắc. Mà ở thời điểm này, mặt nạ nam mặt nạ trên mặt cũng rốt cục tại trải qua tàn phá về sau rốt cục đạt tới cực hạn. Nương theo lấy một tiếng vỡ vụn âm thanh đứt gãy số tròn khối. Chậm rãi từ mặt nạ nam trên mặt chóc ra. Lộ ra bên trong cái kia hơi có vẻ già yếu nghiêm túc khuôn mặt. A Úc, đúng vậy, ngươi cược thắng, ta tại hải hồn triệu hoán bên trong vừa tỉnh lại. Sau đó đem các ngươi cứu ra. Cũng may mắn hiện tại có hải hồn tăng phúc ta. Mới có thể giống như vậy cùng ngươi trò chuyện. Lúc này Lugia đầu bên cạnh xác thực nổi lơ lửng một viên màu xanh đậm bảo thạch. Chính là trước đó bị mặt nạ nam ném vào rãnh biển bên trong hải hồn. Mà chính là bởi vì đạt được giống hải hồn bảo vật như vậy tăng phúc. Lugia mới có thể phát huy ra siêu việt tự thân lực lượng. Cũng có được cùng lòng người tính tự cảm ứng năng lực. Ha ha, vậy chúng ta thật đúng là may mắn a. Lugia, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Mặt nạ nam nghe được Lugia. đứng dậy đi đến Lapras bên cạnh. Kiểm tra một hồi Lapras tình trạng cơ thể về sau. Xuất ra một viên Pokbo đem Lapras thu hồi. Sau đó mới quay người đối Lugia tạ đến. Nhưng là tại cảm tạ xong sau. Một viên màu bạc trắng tiểu bảo bối cầu. Cũng đã xuất hiện ở mặt nạ nam trên tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.